Tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi. Đội trưởng, lời nói này của ngài, sao lại gọi là bán đứng? Chúng ta rõ ràng là có lòng tốt muốn cho người nhà các ngươi đoàn tụ. Đội trưởng à, các ngươi từ từ giao lưu gắn kết tình cảm nhé. Không sai, không sai, đội trưởng, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa. Không quấy rầy. Đội trưởng ngủ ngon, bình an. Hai người nói xong, không chút do dự cúp điện thoại cái bẹp. Nhiếp Vô Danh, bình an cái con mía các ngươi. Sau khi giống giận, Nhiếp Vô Danh đột nhiên cảm thấy không khí quanh mình càng ngày càng lạnh. Sau đó liền thấy, sắc mặt tiểu tổ tông nhà mình đã lạnh băng đến cực hạn. Nhiếp Vô Danh biết, hắn kéo dài thời gian lâu như vậy mà không tìm được người, còn cố ý ẩn núp, lần này đã làm cho cậu nhóc hoàn toàn nổi quạo rồi. Nhiếp Vô Danh, đại lão gia, ngài rốt cuộc muốn như thế nào? Tiểu ma đầu, mẹ ta đã tìm được chưa? Nhiếp Vô Danh, thật là lời thoại làm cho người ta thấy chua xót rơi lệ mà. Hắn hiện tại buổi tối đều gặp ác mộng, nằm mơ thấy đều là âm thanh ma quỷ rót câu này vào tai. Thấy Nhiếp Vô Danh không mở miệng, tiểu ma đầu mở ra một đoạn video, thanh âm non nớt không có một chút nhiệt độ nào. Cậu, ta cảm thấy thật đáng tiếc. Vừa nghe đến ba chữ, thật đáng tiếc này, Nhiếp Vô Danh quả thật là rợn cả tóc gáy, nghẹn ngào nhìn chòng chọc điện thoại của hắn, lớn tiếng ngăn lại. Đừng đừng đừng, tổ tông, hạ thủ lưu tình, chúng ta có thể thương lượng. Tổ tông, bảo bối, bảo bảo đáng yêu nhất, ngoan ngoãn nhất, nghe lời nhất, khả ái nhất thiên hạ của ta ơi. Sắc mặt của tiểu ma đầu tỏ vẻ không hề muốn vãn hồi. Cậu, thời hạn đã đến, ngươi đã không còn cơ hội. Nói xong, liền làm bộ nhấn nút gửi đoạn video kia đi. Mắt thấy tiểu ma đầu đã sắp sửa đem cái đoạn video của hắn và Nhất Chi Hoa phát ra ngoài. Dừng tay, mẹ ngươi tìm được rồi nha. Tiếng gào thét của Nhiếp Vô Danh tại khu rừng hoang vắng không ngừng vang vọng trở lại. Thần sắc tiểu tử bỗng nhiên ngẩn ra, động tác trên tay cũng đã dừng lại. Thấy đối phương rốt cuộc dừng động tác đó lại, vẻ mặt của Nhiếp Vô Danh như vừa sống sót sau tai nạn. Hù dọa chết hắn, video này nếu như gửi đi, hắn có thể bị ba mẹ hắn lột sống. Bởi vì sẽ không có ai tin tưởng lời của hắn, bọn họ chỉ biết tin tưởng con tiểu ma đầu này. Địa vị trong gia đình này thực sự là bi thảm đến mức đáng suy ngẫm mà. Không biết trầm mặc mất bao lâu, con ngươi trong suốt của tiểu tử yên lặng hướng về phía Nhiếp Vô Danh nhìn lại. Dẫn ta đi gặp mẹ. Nhiếp Vô Danh cố nén chột dạ, vội vàng mở miệng nói. Ho khan, bảo bảo à, đừng, ngươi đừng gấp gáp như vậy mà. Coi như ngươi không nói, ta khẳng định cũng sẽ phải dẫn ngươi đi gặp nàng. Chẳng qua là cần một chút thời gian cùng mẹ ngươi thông đồng. À nhầm, cần có một chút thời gian chuẩn bị để nghênh đón ngươi thật tốt. Thật ra thì ta vốn là cố ý không nói, chuẩn bị cho ngươi một chút ngạc nhiên. Ngươi nhìn ngươi xem, hiện sự kinh hỉ cũng bị mất. Tiểu ma đầu, ta không cần. Nhiếp Vô Danh vắt hết óc. Vậy việc kia chung quy bảo bảo ngươi cũng phải chuẩn bị một chút đi, chúng ta ăn mặc đẹp mắt một chút đi gặp mẹ ngươi. Theo ta được biết, mẹ ngươi là một người chuộng nhan sắc. Dĩ nhiên, ta không có ý tứ gì khác. Ngươi đáng yêu như thế, mẹ ngươi nhất định sẽ thích ngươi, chẳng qua là để cho mẹ ngươi càng thích ngươi hơn một chút, không phải là tốt hơn sao? Tiểu ma đầu gật đầu, có thể. Nhiếp Vô Danh quả là đã muốn mừng đến chảy nước mắt rồi. Rốt cuộc cũng chịu nghe hắn một lần. Tiểu ma đầu nói xong, nhìn hắn một cái, mở miệng nói, không cần nói cho mẹ ta biết, ta phải đi gặp nàng. A, tại sao? Nhiếp Vô Danh không hiểu được. Hắn còn chuẩn bị cùng cô em hữu danh thông đồng một cái trước thời hạn đấy. Không nói cho nàng, vạn nhất xảy ra cái gì thì làm sao mà đỡ được. Tiểu ma đầu, ngươi không phải nói là phải chuẩn bị kinh hỉ sao? Ta cảm thấy chủ ý này không tệ, ta muốn cho mẹ một cái kinh hỉ. Nhiếp Vô Danh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 893, mạng nhỏ đều trong tay ngươi cơn vơ tơ, vo vo. Vào giờ phút này, Nhiếp Vô Danh thực sự muốn quất chết chính mình. Thật hay rồi, hắn lại đi nói cái gì gọi là kinh hỉ nha. Ở nơi này là kinh hỉ, hay chúng ta đổi lại là kinh sợ có được hay không? Thật đúng là tự tạo bẫy hố để mình nhảy vào. Đế đô, khách khách sạn can đi. Nhiếp Vô Danh, Bảo Bảo à, đã trễ lắm rồi, ngươi còn chưa ngủ sao? Tiểu ma đầu, chênh lệch múi giờ. Nhiếp Vô Danh, ồ, Nhiếp Vô Danh, Bảo Bảo à, ngươi rốt cuộc mang theo bao nhiêu bộ quần áo? Ngươi có mỗi một bộ này, ta thế nào lại cảm giác hơi dài rồi thì phải. Ta dẫn ngươi đi chọn một bộ quần áo nha. Chọn xong thì mau đi ngủ đi nha. Hắn còn phải tranh thủ tiết lộ tin tức đấy. Tiểu ma đầu, gặp mẹ ta, làm sao có thể tùy tiện. Nhiếp Vô Danh, nhờ hưởng cái hồng phúc của cháu ngoại, Nhiếp Vô Danh ngủ dưới gầm cầu, trên hè phố lâu như vậy, rốt cuộc cũng được ở phòng President Suite một lần. Nhưng mà, cùng tiểu ma đầu ở chung một phòng, hắn thật sự là không có tâm tình để hưởng thụ. Từ khi bắt đầu rời khỏi núi Long Tiềm, hắn vẫn đang tìm cơ hội để tiết lộ tin tức cho Diệp Oản Oản, nhưng vô cùng bất đắc dĩ, căn bản là sẽ không có một cơ hội nào. Làm trò ở dưới mí mắt của tiểu ma đầu, quá nguy hiểm, vạn nhất bị nhìn ra sơ hở là xong đời. Đến cuối cùng, Nhiếp Vô Danh bi thảm phát hiện, hiện tại dường như chỉ có thể đợi đến lúc đó nhìn cô em Hữu Danh tự do phát huy. Hay đi, Hữu Danh muội muội à, cái mạng nhỏ của ta cũng đều nằm ở trong tay ngươi rồi. Hai ngày nay, Diệp Oản Oản đã tiếp đón xã giao với một nhóm thân thích cùng cao tầng của Tư gia đến tận buổi tối. Cuối cùng cũng xem như là rảnh rỗi được một chút, vội dành thời gian cho công ty. Tư Giả Hàn mới vừa tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra, nằm xuống bên cạnh Diệp Oản Oản, tự mình xem tài liệu, cũng không hề quấy rầy nàng. Mặc dù sự hiện hữu của hắn cũng đã rất quấy rầy rồi. Diệp Bạch, xin lỗi các vị, mấy ngày nay bởi vì chuyện riêng tương đối bận rộn, không tham ngộ hội nghị cùng mọi người. Diệp Mộ Phàm, yên tâm, công ty bên này đã có ta trông chừng. Bất quá, ngươi rốt cuộc bận rộn gì thế? Khẳng định là lại cùng gã nam nhân đó đi ra ngoài phóng đãng. Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm, còn có Hàn Thiên Vũ bọn họ trò chuyện công tác một hồi, Cung Húc đột nhiên nhắn cho nàng. Cung Húc, Diệp ca, Diệp ca, Diệp ca, gào, ngươi rốt cuộc cũng đi ra rồi. Ta đều nhanh chết ngục. Có bát quái, có siêu cấp đại bát quái nha. Diệp Bạch, có đại bát quái gì? Là ngươi muốn bộc lộ giới tính, hay là Tà Ảnh Đế muốn kết hôn? Cung Húc, Diệp ca ngươi nói chuyện làm sao lại nói chuyện giống Felix vậy cơ chứ? Không phải là ta muốn bộc lộ, cũng không phải là Tà Ảnh Đế muốn kết hôn, là Tư Giả Hàn. Cái vị Tư gia gia chủ trong truyền thuyết đấy, Tư Giả Hàn, mấy ngày trước vừa phát bệnh chết ngươi có biết chưa? Diệp Oản Oản nhìn tin nhắn riêng của Cung Húc trên điện thoại di động, lại liếc mắt nhìn ai đó bên cạnh mới. Quả quyết gửi cho Cung Húc một ai can lượn đi cho nước nó trong. Cung Húc gửi lại một ai can lau nước mắt thẹn thùng, sau đó nhắn ngược lại cho nàng. Cung Húc, Diệp ca, ngươi làm gì vậy? Sao lại phũ phàng với người ta như vậy? A a a a. Diệp Bạch, ta nhổ vào, nói bậy nói ba cái gì đó. Tư gia bên kia không phải là đã thả ra tin tức, nói Tư Giả Hàn không có chuyện gì rồi sao? Cung Húc, ôi chao, thì ra Diệp ca ngươi cũng quan tâm nha. Nhưng người ta nào có nói bậy, đoạn thời gian trước huyên náo nhốn nháo, trong giới thượng lưu đều đã truyền khắp rồi. Nếu như không phải là Tư Giả Hàn thực sự đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến tình thế Tư gia bên kia hỗn loạn, loại tin tức này sẽ không có khả năng bị phát tán ra. Nói tóm lại, theo ta phán đoán, Tư Giả Hàn khẳng định là đã chết rồi. Tư gia lo lắng sẽ dẫn tới hỗn loạn, cho nên mới khẩn cấp thủ tiêu tất cả tin tức, sau đó lừa dối ngoại giới rằng hắn còn sống. Cung Húc phân tích rõ ràng mạch lạc, vô cùng tự tin vào phán đoán của mình. Diệp Oản Oản nhìn thấy cái chữ chết đó liền muốn đánh người, nghiến răng gửi lại một hàng chữ qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, ngươi muốn làm cái gì? Cơn vơ tơ, vo vo. Một bên Tư Giả Hàn nghe được âm thanh nghiến răng của Diệp Oản Oản, nghiêng đầu hướng về phía nàng nhìn một cái. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt xéo qua nhìn vào trên màn hình điện thoại di động của nàng, chỉ thấy Diệp Oản Oản đang tạch tạch tạch gõ chữ. Diệp Bạch, ta ngược lại, thật ra cảm thấy hắn vẫn sống thật tốt. Cung Húc, tại sao ngươi lại xác định như vậy chứ? Diệp ca, chẳng lẽ lại là ngươi coi bói tính ra? Diệp Bạch, bởi vì hắn đang ở trên giường của ta. Tư Giả Hàn. Cung Húc. Cung Húc bên kia trong nháy mắt đóng máy. Tư Giả Hàn nhìn thấy biểu tình nghiến răng nghiến lợi của cô bé, đáy mắt xẹt qua một tia ấm áp nhu hòa. Qua mười mấy giây đồng hồ, Cung Húc mới chật vật tái xuất giang hồ. Cung Húc, Diệp ca ca à, loại đùa giỡn này ngươi đùa với ta một chút là coi như xong, đều là nam nhân mà, ta hiểu mà. Bất quá ngàn vạn lần chớ để cho bạn trai ngươi biết nha. Ta đã nói với ngươi, có lúc lòng ghen tị của nam nhân so với nữ nhân còn đáng sợ hơn. Diệp Oản Oản ném điện thoại di động, không tiếp tục để ý tới Cung Húc nghĩ linh tinh. Cái miệng ăn mắm ăn muối này, cũng không nói được câu nào dễ nghe, toàn nói điều xui xẻo. Tư Giả Hàn đưa tay xoa xoa đầu của thiếu nữ, lời của người khác nói không trọng yếu. Trong đầu của Tư Giả Hàn hiện lên thời điểm ở trong ám thất, Diệp Oản Oản nói với Tư Minh Lễ, sống đến khi ván quan tài của ngươi lên mốc. Diệp Oản Oản gật đầu, đúng vậy, chúng ta phải tin tưởng vào khoa học. Thầy thuốc Tôn nói, cứ tiếp tục như vậy, bệnh của anh sẽ khỏi hẳn hoàn toàn đấy. Mạc Huyền nói nàng là điểm thăng bằng của Tư Giả Hàn. Nếu là như vậy, bên phía nàng nhất định là không thành vấn đề nha. Nàng hiện tại, mỗi ngày trừ xử lý một chút chuyện của công ty, thì đều cùng ở bên cạnh Tư Giả Hàn học tập, hoặc là đi đến trường gom lấy những điểm số cần thiết. Nhịp sinh hoạt thường ngày đều đặc biệt đơn thuần, quan hệ với Tư Giả Hàn càng ngày càng ổn định, cho nên chắc chắn sẽ không đánh vỡ điểm thăng bằng này. Không lâu sau, Diệp Oản Oản đã nhận được một giáo huấn sâu sắc. Người này nha, thật không thể nói bừa được. Tư Giả Hàn thả văn kiện trong tay xuống, ngủ đi. Diệp Oản Oản nghe xong, nháy mắt một cái. À, cứ thế đi ngủ à, không làm chút gì à. Tư Giả Hàn thản nhiên nhéo má nàng một cái. Em muốn làm cái gì? Diệp Oản Oản nâng cằm lên, nháy mắt một cái, nhìn hắn mở miệng. Gì đó, mặc dù anh không thích có em bé, bất quá, chẳng lẽ cả quá trình tạo ra em bé cũng không thích? Thân thể của anh không phải là ổn định rồi sao? Thầy thuốc Tôn nói, hiện tại cũng không có thể ấy ấy sao? Nàng thuần túy là sợ Tư Giả Hàn nhịn lâu sẽ có hại cho thân thể. Trong con ngươi của Tư Giả Hàn thoáng qua một vệt ánh lửa nóng bỏng, nhưng lập tức liền bị cưỡng ép dập tắt, khôi phục hàn băng. Sau đó, Tư Giả Hàn mặt không thay đổi mà mở miệng, thầy thuốc Tôn nói có thể, nhưng yêu cầu khống chế thời gian. A, bao lâu? Diệp Oản Oản hỏi. Tư Giả Hàn nhìn nàng một cái, biểu tình kia không khỏi khiến cho Diệp Oản Oản có ảo giác hắn đang phải cố gắng nín nhịn. Sau đó liền nghe được Tư Giả Hàn trả lời, 10 phút. A, Diệp Oản Oản biểu thị sự đồng cảm sâu sắc, tắm một cái rồi ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản dậy sớm rèn luyện thân thể như thường ngày. Không biết tại sao, lời Tư Hạ nói ngày đó khiến cho nàng có chút để tâm. Thập Nhất ở một bên bồi luyện, thấy Diệp Oản Oản có chút ngẩn ngơ, quan tâm hỏi một câu, "Oản Oản tiểu thư, thế nào?" Diệp Oản Oản ném ngọn cỏ trong miệng, lập tức ngẩng đầu hỏi, "Thập Nhất à, ta hỏi ngươi, thân thủ của ta có phải là rất lởm hay không?" Thập Nhất: "Hắc, hắn mới vừa rồi có nghe lầm cái gì hay không? Ta là đang hỏi ngươi, ta có phải là rất phế hay không?" Diệp Oản Oản cho là hắn không nghe rõ, vì vậy mới hỏi lại một lần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 895, gia tộc lánh đời cơn vơ tơ, vo vo. Cái vấn đề này khiến cho Thập Nhất sửng sốt thật lâu. Một lát sau, Thập Nhất mới phản ứng được, vội vã mở miệng, "Oản Oản tiểu thư, làm sao có thể chứ? Có phải là lại có người nào nhân lúc không có ai khua môi múa mép? Ngài đừng nghe bọn họ nói bậy bạ, từng người một đều là bại tướng dưới tay ngài, làm sao có mặt mũi nào nói ngài phế? Thân thủ của ngài nếu tính là phế, vậy chúng ta đây tính là gì?" Thập Nhất kéo Phong Huyền Diệc bên cạnh, "Phong đội trưởng, ngươi nói xem có đúng hay không?" Phong Huyền Diệc biểu tình thành khẩn, gật đầu tỏ vẻ phụ họa, "Phải, sư, rất lợi hại." Diệp Oản Oản than thở, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Oản Oản nhớ lại thời điểm mới từ Myanmar trở về nước, có gặp phải vài tên sát thủ, còn có tên nam nhân tóc trắng trống rỗng xuất hiện. Nếu như là không phải buổi tối đó gặp được nam nhân tóc trắng thần bí nọ, mấy tên sát thủ kia, với thân thủ của nàng, khẳng định là không đối phó được. Phong Huyền Diệp nghe vậy, ánh mắt lóe lên, lắp bắp mở miệng nói. Nói tuy là như vậy, ở bên trong người bình thường, đã không phải là cực kỳ lợi hại rồi. Hay sao? Diệp Oản Oản nghe vậy, cảm thấy hứng thú hướng về Phong Huyền Diệp nhìn lại. Bên trong người bình thường, vậy không bình thường, là chỉ người nào? Phong Huyền Diệp suy nghĩ một chút, tỉ như một vài gia tộc lánh đời. Diệp Oản Oản, gia tộc lánh đời. Thập Nhất nghe vậy, cũng mở miệng giải thích, nói một cách khác, võ đạo, theo thời đại vũ khí lạnh sa sút, hiện tại đa phần mọi người đều cho rằng võ đạo đã xuống dốc. Nhưng trên thực tế, các nơi trên thế giới vẫn như cũ tồn tại rất nhiều cổ võ thế gia, thực lực sâu không lường được. Oản Oản tiểu thư, ngài xem những thứ như chúng ta được gọi là ám vệ do thế gia đại tộc âm thầm bồi dưỡng, thoạt nhìn có vẻ như rất lợi hại. Nhưng ở trong mắt gia tộc lánh đời chân chính, cổ võ thế gia, phỏng chừng cũng một dạng như cháu đi thăm ông nội vậy, căn bản cũng không được tính là gì. Diệp Oản Oản nghe đến mê mẩn, vậy cái gì mà gia tộc lánh đời, cổ võ thế gia gì đó, thật sự tồn tại sao? Thập Nhất mở miệng nói, nghe nói ở nước ngoài, gia tộc lánh đời như vậy, thực lực thậm chí đáng sợ đến mức áp đảo bên trên cả quốc gia. Chẳng qua là những thứ này đã vượt quá phạm vi nhận thức của người bình thường, cho nên tự nhiên không có mấy người biết đến. Cho dù là chúng ta, cũng chỉ là tin vỉa hè mà thôi. Phong Huyền Diệp hướng về hư không phương xa nhìn lại, lẩm bẩm mở miệng nói, người bình thường, thế giới trong thường thức, cũng không phải là toàn bộ diện mạo của cái thế giới này. Diệp Oản Oản hướng về Phong Huyền Diệp nhìn một cái, a, đây cũng là, cũng giống như tổ chức lính đánh thuê vậy. Hoa Quốc là cấm địa của lính đánh thuê, không cho phép có tổ chức như vậy tồn tại. Người bình thường ngay cả lính đánh thuê làm cái gì cũng không biết. Nhưng trong phạm vi thế giới, tổ chức lính đánh thuê lại cũng không hề hiếm thấy. Trò chuyện một hồi, Diệp Oản Oản liền kết thúc buổi huấn luyện hôm nay. Buổi tối còn phải cùng Tư Giả Hàn học khóa học lễ nghi, cần phải để dành một chút thể lực. Đúng rồi, nghe nói Tư gia tháng sau sẽ phải tiếp đãi vị mục tiên sinh kia, bối cảnh thật không đơn giản. Diệp Oản Oản đột nhiên nghĩ đến, vì vậy thuận miệng hỏi. Thập Nhất suy tư nói, vị mục tiên sinh kia ngoài mặt chỉ là một thương nhân phổ thông, bất quá có tin đồn quả thật sâu không lường được. Chẳng qua là không có biết rốt cuộc vì lý do gì, Tần gia một mực đều thật sự muốn cùng hắn tranh thủ chút quan hệ. Như vậy à? Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, tự nhủ lẩm bẩm, Mục Tùy Phong, làm sao lại không khỏi cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc nhỉ? Diệp Oản Oản quả quyết bỏ qua những suy nghĩ lung ta lung tung trong đầu, tắm rửa một cái, đi đến công ty. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 896, đúng là quá coi trọng nàng đêm khuya. Trên chiếc ghế salon bằng da thật, Tư Minh Lễ lạnh lùng đảo mắt nhìn Tâm Phúc trước mặt. Tất cả an bài xong, lão gia yên tâm, lần này thuộc hạ phái đi, tất cả đều là cao thủ được bỏ ra số tiền lớn mời tới. Coi như là thân thủ của nữ nhân kia có khá hơn nữa, cũng không có khả năng lấy một địch nhiều. Hơn nữa toàn bộ đều là người được mướn tới, chúng ta không cần tự mình ra mặt. Thần không biết quỷ không hay, ai cũng sẽ không tra ra được chúng ta. Tư Minh Lễ trầm giọng hỏi, xác định là bên người nữ nhân kia không có người. Tâm Phúc ngữ khí khẳng định trả lời, đã nhiều lần xác nhận qua rồi, chỗ của nữ nhân kia cũng chỉ có 5 người giúp việc, trừ người hộ vệ dường như chỉ có chút công phu mèo quào, những kẻ khác đều già yếu bệnh hoạn, căn bản không đủ để tạo thành uy hiếp. Tư Giả Hàn sẽ lập tức đi nước ngoài cùng Mục gia bàn chuyện làm ăn, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta ra tay. Tư Minh Lễ sắc mặt âm trầm, làm cho sạch sẽ một chút. Còn nữa, nhớ kỹ, ta cần người sống. Vâng. Sau khi Tâm Phúc rời đi, ở ghế salon đối diện, Tư Dật Khiêm trầm giọng mở miệng, cha nhất định phải đem nữ nhân kia bắt sống để uy hiếp Tư Giả Hàn. Tư Minh Lễ hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh lùng nói, lần này tiểu tử thối Tư Giả Hàn kia tận tình tuyệt nghĩa như vậy, chúng ta nếu như vẫn không phản kích, hắn sẽ coi Tứ gia gia ta dễ khi dễ. Dật Kiệt dù cho là vô dụng, nhưng cuối cùng cũng là con trai của Tư Minh Lễ ta. Không cho phép một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu như hắn, cùng tiểu tiện nhân cứ hết lần này tới lần khác khi dễ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Tư Giả Hàn rốt cuộc coi trọng nữ nhân này đến mức nào, có thể vì ả ta làm đến bước nào. Tư Minh Lễ nhìn về phía đứa con thứ hai, trong lòng cân nhắc mở miệng. Giật Khiêm, ta biết ngươi tính cách cẩn thận, bất quá lần này ta sắp xếp tất cả đều là lính đánh thuê cấp C trở lên, nữ nhân kia có chắp thêm cánh cũng không thể bay. Cấp bậc lính đánh thuê dựa theo S, A, B, C, D, E, F để phân chia. Có thể gia nhập tổ chức lính đánh thuê, mỗi một người đều có thực lực hơn người. Mỗi một nhiệm vụ cấp A ở đỉnh chóp kim tự tháp đều khó như lên trời, cấp S lại càng là phượng mao lân giác, không phải cứ có tiền là có thể mời tới. Cho dù là cấp bậc thấp nhất, giá cả cũng không hề rẻ, chứ nói chi bọn họ lần này còn xài giá cao mời tới 3 sát thủ cấp C. Dùng 3 lính đánh thuê cấp C đi bắt nữ nhân kia, đúng là quá coi trọng nàng ta. Nghĩ tới đây, Tư Dật Khiêm cũng an tâm. Bởi vì Tư Giả Hàn phải xuất ngoại bàn chuyện làm ăn, Diệp Oản Oản liền về ngủ ở Hồng Hoa tiểu lâu. Trong tiểu lâu hương hoa thơm ngát, tĩnh lặng an lành như thường ngày. Diệp Oản Oản cơm nước xong xuôi liền đi lên lầu tắm rửa rồi. Lão quản gia Khương Chính đang cẩn thận kiểm tra cửa sổ, gã mập Hải Địch ở một bên đang vừa thu dọn phòng bếp, vừa len lén ăn vụng. Gã nam nhân tóc dài Đường Vân cùng nam dâu Tống Cường, một tên đang tỉa hoa, một tên đang ngáp ngáp tuần tra. Nữ hầu gái Lờ Ly Kiều Kiều một bên chảy nước miếng, một bên ôm lấy điện thoại di động, cày phim thần tượng máu chó, cày đến nồng nhiệt. Chỗ tối trong sân, ba thân ảnh lặng yên không một tiếng động, lặng lẽ che giấu thân hình xít tới gần. Lính đánh thuê cầm đầu mở miệng, trong phòng có một ông lão, một người đầu bếp, còn có một cô hầu gái, tất cả cũng không có bất kỳ sức chiến đấu nào. Chỉ có người làm vườn cùng bảo an là nam tử trưởng thành. Trước tiên đem hai người này giải quyết. Một tên lính đánh thuê khác bên cạnh gật đầu một cái, tỏ vẻ không thành vấn đề. Tốt lắm, dâu ngươi đi trên lầu, ta cùng Mách giải quyết xong hai nam nhân này liền đi qua. Ok. Hai người đang muốn lên đường, một người lính đánh thuê đột nhiên nhìn chằm chằm hai nam nhân cách đó không xa, lộ ra thần sắc hồ nghi. Chờ một chút, hắn thế nào lại có cảm giác người gã làm vườn tóc dài cùng bảo an lắm dâu này, dường như hắn đã gặp qua ở nơi nào đấy. Thế nào? Người ở bên cạnh hỏi. Lính đánh thuê lắc đầu một cái, nhanh chóng hủy bỏ phỏng đoán của mình. Không có gì, cứ theo kế hoạch hành sự đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 897, thật sợ hãi nha. Diệp Oản Oản sau khi tắm xong đi xuống lầu, kết quả nhìn thấy Tiểu Lôn Y đang ngồi ở trên ghế salon khóc, nước mắt như mưa. Kiều Kiều, ngươi làm sao vậy? Tiểu Lôn Y khóc càng thêm dữ tợn. Chủ nhân, trong phim truyền hình này, nữ nhân vật chính mắc phải bệnh hiểm nghèo, còn nhân vật nam chính vì nàng mà chết vì tình rồi, quá đáng thương. Chủ nhân, nhân vật nam chính này diễn rất tốt nha, thật là quá cảm động lòng người rồi. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn điện thoại di động của Tiểu Lôn Y, sau đó nghẹn ngào không nói gì. Vai nam chính lại là Cung Húc. Cung Húc năm xưa là đại biểu chuyên diễn mấy cái kịch bản thể loại tình yêu máu chó siêu cường điệu hóa, kỹ thuật diễn xuất khỏi phải nói, là vô cùng lúng túng. Tiểu nha đầu này lại còn có thể xem đến mức cảm động khóc rồi. Ho khan, ngươi tiếp tục xem đi. Diệp Oản Oản cầm đĩa đồ ăn, vừa muốn xoay người lên lầu, gã béo mặt đầy ân cần đi tới. Chủ nhân, chủ nhân, bữa ăn khuya hôm nay là tôm hùm nhỏ siêu cay. Ngài chờ chốc lát. Xong ngay đây. Ây, Diệp Oản Oản ngửi ngửi mùi thơm cay nồng mê người trong không khí kia, lại nhìn cúi đầu xuống nhìn vòng eo của mình. Tên này, sau khi phát hiện ra chiêu dùng Mỹ Nam câu dẫn không thành công, liền bắt đầu thay đổi phương pháp, dùng thức ăn ngon tấn công nàng. Này này, tôi sắp mập lên một vòng rồi đấy nhé. Cũng còn may là mỗi ngày nàng đều giữ vững vận động, nếu không nhất định sẽ quay trở lại thời kỳ mập mạp như lúc trước. Cùng lúc đó, trong sân, ba tên lính đánh thuê phân phối xong nhiệm vụ, sau khi xác định đại khái tình huống trong sân, nghênh ngang trực tiếp leo tường mà vào. Mặt khác, sau khi hai tên lính đánh thuê khác rời đi, người thủ lĩnh còn lại rón rén tách bụi hoa ra, hướng về phương hướng của nam tóc dài cùng nam dâu tiến tới. Kết quả, thủ lĩnh bên này mới vừa đưa tay tách cành lá trước mặt ra, đột nhiên, trước mắt bỗng nhiều hơn hai cái đầu to ình. Hai mục tiêu của hắn đang ngồi xổm ở nơi đó, nhìn chằm chằm hắn. Nam tóc dài mặt đầy hưng phấn, ai nha nha, Cường ca, ngươi nhìn xem, thật sự có một tên tiểu mao tặc nha. Cường ca, ngươi thật là lợi hại. Nam dâu, đó là đương nhiên. Ngươi, các ngươi. Lính đánh thuê kia bị hai người dọa cho sợ hết hồn, bất quá chung quy cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, rất nhanh liền chấn định lại. Dù bị phát hiện cũng có thể bày ra vẻ mặt không hề lo lắng sợ hãi. A, lại còn có thể coi hắn là tiểu mao tặc. Thật là điếc không sợ súng. Lão quản gia đúng là đang đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy tên lính đánh thuê đột nhiên xông vào, nhất thời cũng sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Là người nào? Nam tóc dài cùng nam dâu nhún vai một cái. Ai biết đâu, nếu không, xem kỹ rồi hắn nói. Cuối cùng, trong phòng khách, năm người giúp việc tất cả đều bị chế trụ. Diệp Oản Oản vốn là đang ngồi ở trên ghế salon chờ ăn khuya, không nghĩ tới lại chờ được ba người áo đen, còn bắt cóc tôm hùm nhỏ của nàng. A, không đúng, là bắt cóc năm tên thủ hạ của nàng. A a a, chủ nhân, Kiều Kiều thật sợ hãi. Không nên giết ta, không nên giết Kiều Kiều. Tiểu Lôn Y bị một tên lính đánh thuê thuê sắc mặt tàn bạo ghìm chặt cổ uy hiếp, đang sợ đến mức khóc lóc nức nở, mà gã béo trong tay đang bưng tô tôm hùm nhỏ, sau eo bị kê lên một lưỡi dao sắc bén. Nam tóc dài, nam dâu cùng lão quản gia cũng đều bị đè xuống, khống chế ở một bên. Mấy người các ngươi, im lặng, an phận một chút cho ta. Không được quấy náo, có thể tha các ngươi không chết, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, nghe hiểu không? Lính đánh thuê cầm đầu nghiêm nghị nổi giận. Tên lính đánh thuê đang khống chế gã béo, quét mắt qua nhìn những người giúp việc không hề có chút lực phản kháng, thần sắc giễu cợt. Xì, nhiệm vụ đơn giản như vậy, lại còn mướn tới ba người lính đánh thuê cấp C như chúng ta. Diệp Oản Oản nghe nói như vậy, hướng về ba người này nhìn lại, thần sắc có chút khó mà hình dung. A, ba tên, lính đánh thuê cấp C. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 898, có cái thủ gì oán gì? Tiểu Lôn Y nghe xong, nhất thời oa oa oa lau nước mắt. Chủ nhân, Kiều Kiều phải chết rồi, không thể lại tiếp tục làm bạn đi theo ngài rồi. Sau này không có em ở bên cạnh ngài, ngài nhất định định phải ăn thật no, ngủ thật ngon nhé. Diệp Oản Oản có chút tan vỡ dáng nhịn cười, đây không phải là lời thoại trong kịch bản cung đấu máu chó mới vừa rồi hay sao? Sau lưng Tiểu Lôn Y, tên lính đánh thuê đang khống chế mấy người kia, vẫn cảm thấy có vẻ như khá quen, nhưng chung quy cũng không nhớ nổi ra được rốt cuộc đã gặp qua ở nơi nào. Mặc dù cảm thấy mấy người này nhìn như quen mặt, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hoàn thành nhiệm vụ là quan trọng. Lính đánh thuê thấy cảm tình giữa Tiểu Lôn Y và Diệp Oản Oản dường như là tốt nhất, vì vậy ghìm chặt cổ của nàng, sắc mặt âm vụ nhìn về phía Diệp Oản Oản trên ghế salon đối diện, uy hiếp. Diệp tiểu thư, chúng ta cũng không muốn gây thêm rắc rối, ta khuyên cô ngoan ngoãn phối hợp, tự giác đi theo chúng ta, nếu không, e rằng sẽ có thêm mấy mạng người chết không rõ lý do. Diệp Oản Oản không tiếp tục để ý đến một đám tiểu yêu tinh đang bày trò kia, nhìn về phía tên lính đánh thuê cầm đầu, cố gắng moi ra nhiều tin tức hơn, ai phái các ngươi tới. Từ cấp bậc cùng đẳng cấp của những người này mà xem, cùng với nhóm người lần trước xuất hiện khi nàng đụng xe trên đường lớn, khẳng định không phải là cùng một nhóm. Thủ lĩnh từ trên cao nhìn nàng bằng nửa con mắt. Vị tiểu thư này, ta nghĩ ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ tình huống, chúng ta cũng không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ngươi. Tư Minh Lệ hay là Tần Nhược Hy? Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng. Đối phương ánh mắt lạnh lùng. Ta nói rồi, ta không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của ngươi. Nói xong thần sắc không kiên nhẫn liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay. Xin mời. Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng. Không nói cũng được, ta chẳng qua chỉ là muốn biết là người nào có thù oán lớn như vậy với ca ca của các ngươi. Ngươi có ý gì? Đừng mong kéo dài thời gian. Thủ lĩnh lính đánh thuê đã hoàn toàn mất đi sự nhẫn nại, bàn tay trực tiếp công kích Diệp Oản Oản đang ngồi trên ghế salon. Bất quá, vẫn còn chưa kịp đến gần thân thể của Diệp Oản Oản, lão quản gia liền ngăn cản, lướt đến trước mặt của Diệp Oản Oản. Cản rỡ, không được vô lễ. Lính đánh thuê ánh mắt lạnh lẽo. Lão bất tử, ngươi nghe mà không hiểu lời ta nói hay sao? Không muốn chết liền bớt nói nhảm, tránh ra cho ta. Còn mấy tên các ngươi nữa, tất cả đều cút qua bên kia xếp một hàng cho ta. tay ôm lấy đầu ngồi xong, chớ cản trở việc của ta. Một tên lính đánh thuê khác mặt đầy bất mãn mà nhìn mấy người trong phòng khách. Một tên bảo an hoàn toàn không dám phản kháng. Một gã đầu bếp béo bưng một tô tôm hùm nhỏ nhìn có vẻ ngốc nghếch. Một nữ hầu gái nhỏ cực kỳ đáng ghét cứ khóc lóc không ngừng. Một lão đầu tử nhìn như sắp xuống mồ. Xí, loại tôm tép nhỏ bé này, tùy tiện mướn vài tên côn đồ là được rồi. Tìm lính đánh thuê làm gì? Ta ngay cả dục vọng động thủ cũng không có. Tên lính đánh thuê được gọi là dâu làm ra vẻ đầy miễn cưỡng, trực tiếp hướng về nam dâu, được có là có giá trị vũ lực khá khá một chút trong đám người tấn công tới. Vèo, một tiếng xé gió lên, lại có thể, tên tiểu bảo an kia không biết rốt cục là làm động tác như thế nào, lại có thể cản được quả đấm đang tung ra nửa đường của hắn. Cùng lúc đó, một luồng sát ý lạnh lẽo, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trên người một tên tiểu bảo an. Từ trên người hắn chút xuống, trực giác nhạy bén đối với nguy hiểm, khiến cho đáy lòng của dâu hiện lên một chút sợ hãi. Ngươi, bên cạnh, hai tên lính đánh thuê khác thấy vậy cau mày. Dâu, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau nhanh giải quyết hắn. Ta, lính đánh thuê dùng sức rút tay ra, vẫn như cũ không nhúc nhích, gấp đến độ mồ hôi lạnh trên trán đổ ròng ròng. Nam dâu một bên nắm chặt nắm đấm của lính đánh thuê, vừa hướng về phía vị nào đó ở bên cạnh hai tay đang ôm ngực xem kịch vui. Ai, bảo bối, mới vừa rồi ngươi thấy chứ? Ba người bọn hắn là lính đánh thuê đó nha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 899, gặp đồng đạo rồi. Nam tóc dài nũng nịu cười một tiếng. Cường ca, người ta dĩ nhiên là nghe được mà. Nam dâu cười một tiếng khẳng khặc quái dị. Ha ha ha. Vốn cho rằng là tiểu mao tặc, không nghĩ tới lại có thể gặp được đồng đạo. Đồng đạo, trong nháy mắt khi hai chữ này rơi xuống. A, tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê thảm vang lên, thân người tên lính đánh thuê đã bị đánh bay, thân thể nặng nề đập thẳng lên vách tường. Dâu, mặt khác hai tên lính đánh thuê còn lại đã kinh hãi đến biến sắc, không cách nào tin được hướng về gã nam dâu nhìn lại. Mới vừa rồi người đàn ông này nói cái gì? Đồng đạo, tên tiểu bảo an này vậy mà lại có thể cũng là lính đánh thuê. Đáng chết, quả nhiên không nên mất cảnh giác mà. Dâu chật vật bò dậy, bất quá mới vừa bò dậy liền bị đánh bay, cứ như thế lặp đi lặp lại. Trong phòng khách lớn như vậy, không ngừng vang lên tiếng phanh, phanh, phanh của thân thể va đập vào trên vách tường. Thủ lĩnh lính đánh thuê thấy tình huống không ổn, quyết định gia nhập cuộc chiến. Kết quả, bước chân vừa động, đã bị một mái tóc dài thổi qua trước mắt. Chỉ thấy gã đàn ông tóc dài đã đột nhiên chặn đường đi của hắn lại. Tìm chết! Thủ lĩnh lính đánh thuê giống giận vung quyền. Ầm! Một giây kế tiếp, hắn liền bị nam tử tóc dài dùng chiêu thức hoàn toàn giống với nam dâu đánh bay ra ngoài. Gã béo lách người né tên lính đánh thuê bị đánh văng tới, đạp cho một phát, nhất thời giống to, khỉ khô. Họ Đường kia, ngươi hướng chỗ nào ném đấy? Tổn thương tôm hùm nhỏ của ta, ta liều mạng với ngươi. Đáng chết. Tên thủ lĩnh lính đánh thuê lần thứ hai bị đánh bay, mặt đầy không cách nào tin tưởng, hướng về tên nam tử tóc dài có vẻ nhu nhu nhược nhược nhìn lại. Cái này là chuyện gì xảy ra? Làm sao mà thân thủ của người đàn ông này cũng kinh người như vậy? Không được, phải nghĩ biện pháp. Trong con ngươi của thủ lĩnh lính đánh thuê lóe lên một vệt tinh quang. Sau đó hướng về gã đầu bếp béo đứng ở trước người hắn đánh tới. Kết quả, thân hình vừa động, đầu bếp béo trước mắt lại giống như là u linh, biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, sau lưng truyền tới âm thanh rét bút, đang tìm ta sao? A, thủ lĩnh lính đánh thuê sợ đến hồn phi phách tán, theo bản năng liền muốn hướng về lối ra chạy trốn. Kết quả, mới vừa tới cửa, liền bị một cước đạp bay, mà người đạp hắn đúng là cái lão bất tử mới rồi hắn còn luôn miệng chửi mắng. Lão quản gia cao tuổi. Chuyện này. Những người này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao hai tên lính đánh thuê cấp C đều không có chút năng lực phản kháng nào? Tên lính đánh thuê đang bắt giữ tiểu lôn y thấy tình huống không ổn, vội vàng thả tiểu lôn y ra, muốn trước tiên chạy đến hỗ trợ. Hắn dùng sức đẩy mạnh, thân thể tiểu lôn y bị đẩy chợt lảo đảo một cái. Sợi dây chuyền nhỏ màu hồng hình con thỏ trên cổ bị kéo đứt rơi xuống, thủy tinh trong nháy mắt bị rớt bể. Con thỏ nhỏ, chủ nhân đưa cho ta. Tiểu Lôn Y ngơ ngác nhìn sợi dây chuyền trên đất, thiên chân khả ái trong đáy mắt lập tức rút đi, hóa thành sát ý làm người ta rợn cả tóc gáy. Tên mập mạp ở đối diện bỗng dùng mình, ai nha nha, lần này có thể là xong đời. Nam dâu cũng nuốt nước miếng, ngay cả động tác hành hạ người khác cũng đều ngừng. Người lính đánh thuê kia đang muốn rời đi, bỗng một cánh tay bị Tiểu Lôn Y ở trước người hắn nắm lấy. Sau đó, trước người truyền tới một âm thanh nũng nịu. Tiểu ca ca, ngươi đi đâu vậy? Trò đùa này, vẫn còn chưa diễn xong đâu. Cút ngay. Lính đánh thuê không suy nghĩ gì, liền chuẩn bị ném cô bé ra ngoài, lại phát hiện tay của cô bé lại không hề di chuyển. Ngươi giết thỏ của ta, vậy thì, dùng mạng của ngươi để trả là được rồi. Một giây kế tiếp, phanh, một tiếng vang thật lớn, nam nhân cao to lực lưỡng thân hình to con lại có thể bị một thân ảnh nhỏ bé như vậy ném qua vai, té cái oạch xuống đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 900, đây quả thực là địa ngục. Sau đó, quét quét quét, hơn 10 đạo phi nhận giống như mưa sa bay thẳng về phía hắn, cắm vào huyết nhục của hắn, trực tiếp đóng chặt hắn trên sàn nhà. Mỗi một thanh phi đao đều chỉ thiếu một chút nữa sẽ cắm vào đại động mạch. Như thế nào đây? Cách chết này, có phải là rất đáng yêu hay không? Tiểu Lôn Y hít mắt, từ trên cao nhìn hắn. A, người lính đánh thuê kia cả người đều bị té đến ngu rồi. Trên khắp các vị trí cơ thể là một trận đau đớn truyền lại. Cả người đều bị đóng ở trên mặt đất, phát ra tiếng gào thét thê thảm bi thương. Huyết dịch từ bên trong mười mấy lỗ máu trên người hắn nhanh chóng chảy ra, trong không khí tràn ngập khí tức máu tanh. Nhìn thấy thảm trạng máu tanh của đồng đội, hai tên lính đánh thuê còn lại đã trợn mắt hốc mồm. Gã béo nuốt nước miếng, Kiều Kiều, đừng chơi lớn như vậy được không? Bữa ăn khuya ta tỉ mỉ chuẩn bị, chủ nhân vẫn còn chưa ăn đâu đấy. Lão quản gia nhìn thấy sàn nhà bị bắn thủng, chân mày nhíu chặt, không phải nên nói, đừng phá hư đồ gia dụng. Hắn làm hư con thỏ nhỏ thủy tinh, chủ nhân tặng cho ta. Tiểu Lôn Y giận đến dậm chân. Ai, ba tên ngu đần này rốt cuộc là do người nào phái tới? Cứ như vậy mà đẩy bọn họ vào trong hố lửa. Năm người tò mò vây quanh ba tên lính đánh thuê bị đánh cho mặt mũi sưng húp, vẻ mặt hứng thú tựa như đang đi xem khỉ ở trong sở thú vậy. Mà mặt khác ba tên lính đánh thuê, run rẩy bẩy như gà con bị năm người kia vây quanh, đã hoàn toàn mộng bức rồi. Chuyện này, mấy người này rốt cuộc là có lai lịch gì? Cái vị thân thể đau đến mức trực tiếp co giật, nhưng bởi vì bị đóng xuống đất, động cũng không dám động, chỉ có thể không ngừng gào thét bi thương. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc cũng nhớ tới đã từng thấy qua những người này ở nơi nào. Các ngươi là... Lính đánh thuê ánh mắt hoảng sợ, lần lượt xẹt qua 5 người. Mấy người giúp việc thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, già nua, tạp nham, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Lại bỗng trở nên quen mặt đến là Kỳ. Các ngươi là người của đoàn lính đánh thuê Kỳ Lân. Lính đánh thuê hấp hối mở miệng. Hai tên lính đánh thuê khác nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Làm sao có thể? Đoàn lính đánh thuê Kỳ Lân chưa bao giờ tiếp nhận loại nhiệm vụ bảo vệ cố chủ cấp thấp này. Nam dâu khoanh tay, cắt, ngưng diễn, ngạc nhiên chưa? Đoàn lính đánh thuê Kỳ Lân thì tính là cái gì? Nếu như chúng biết bọn họ hiện tại đang thuộc quyền tổ chức nào, tuyệt đối sẽ hù chết bọn họ. Chủ nhân, những người này xử trí như thế nào? Gã béo hỏi. Bọn họ xưng hô với nữ nhân này là gì? Chủ, lính đánh thuê là một phần của đoàn lính đánh thuê, chỉ là quan hệ khách hàng với ông chủ tuyên bố nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không xưng hô với người thuê mướn mình là chủ nhân. Nữ nhân này lại có thể thu phục 5 cao thủ cao cấp nhất của đoàn lính đánh thuê Kỳ Lân. Chuyện này làm sao có thể? Ba tên lính đánh thuê nhìn nhau, đều thấy được trong mắt nhau là sự kinh hoàng tột độ. Nơi này là hố lửa. Cái này con miệng nó, quả thật chính là địa ngục. Chủ nhân, đem bọn họ cho Kiều Kiều có được hay không? Tiểu Lôn Y làm nũng. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn tô tôm hùm nhỏ trong tay gã béo, thấy ngay cả một giọt nước sốt cũng đều không hề rơi vãi, thuận miệng khoát tay một cái nói, vậy đi. Không... không muốn. Ba tên lính đánh thuê trực tiếp sợ đến choáng váng. Năm người này thoạt nhìn giá trị vũ lực cao nhất chắc chắn là nam dâu cùng nam tóc dài luôn luôn hành động chung. Trên thực tế, đáng sợ nhất ngược lại chính là tiểu nữ hài nhìn như không có phân nửa lực sát thương. Rơi vào trong tay nàng, nhất định chính là sống không bằng chết. Huống chi mới vừa rồi bọn họ còn chọc giận nàng. Chúng ta cũng chỉ là nhận tiền đi làm thuê sống qua ngày. Chúng ta cái gì cũng không biết. Thân phận cố chủ đều được bảo mật cẩn thận, mấy vị đều là tiền bối. Quy định này các ngài cũng biết, chúng ta không có nói láo. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, chúng ta có mắt như mù. Ba người sau khi bị tiểu lôn y lôi đi, mấy người còn lại cũng đã bắt đầu thu dọn hiện trường. Hoa hồng nhỏ trong vườn hết thảy đều như thường, cứ như là chưa hề xảy ra chuyện gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, cháu ngoại ta không có khả năng đáng yêu như thế, thuộc hạ vô năng. Thất, thất thủ, ngươi nói cái gì? Nghe được Tâm Phúc hồi báo, Tư Minh Lễ vô án, không phải nói vạn vô nhất thất sao? Ở trong đó chỉ có 5 người giúp việc, ngươi phái đến 3 lính đánh thuê cấp C đi qua, làm sao lại có thể sẽ thất thủ? Tâm Phúc nơm nớp lo sợ mở miệng, trong tòa tiểu lâu kia quả thật chỉ có 5 người giúp việc. Thế nhưng tất cả 5 người đều là cao thủ. Hơn nữa, vô cùng có khả năng cũng là lính đánh thuê. Hơn nữa cấp bậc ở trên 3 người kia. Phế vật, ngươi sớm làm cái miệng gì? Đến bây giờ mới nói với ta 5 người kia là lính đánh thuê. Tư Minh Lễ giận đến gần chết. Thậm chí ngay cả tin tức trọng yếu như vậy cũng đều không tra ra được. Hiện tại không chỉ sự tình không có hoàn thành, còn bứt dây động rừng, nếu như bị người ta biết, mặt mũi của hắn sẽ bị vứt sạch. Một bên khác, Tư Dật Khiêm sắc mặt hơi trầm xuống. Lần này đúng là chúng ta chủ quan. Nhìn dáng dấp, thực lực 5 người kia không thể khinh thường. Bằng vào nhân viên trước mắt chúng ta có thể điều động, e là không làm gì được nữ nhân kia. Tư Minh Lễ cả giận nói, chẳng lẽ cứ để như vậy? Tư Dật Khiêm suy tư nói, tự nhiên không có khả năng. Nếu điều đã làm rồi, nào có đạo lý bỏ dở nửa chừng. Cha, nếu đã vạch mặt rồi, chúng ta cũng không cần cố kỵ gì. Chi bằng ngài đi mời Ezic tiên sinh hỗ trợ, xem hắn có thể điều mấy người qua hay không. Con tin Ezic nhất định sẽ tình nguyện hỗ trợ. Tư Minh Lễ nghe xong ánh sáng lạnh lẽo nơi đáy mắt chợt hiện. Ngươi nói không sai. Hiện tại đã không còn gì phải che giấu. Nếu như Ezic tiên sinh chịu ra mặt, tuyệt đối không tí sơ hở nào. Dù sao với thực lực trước mắt của chúng ta, chỉ có thể mời được người cấp C trở xuống. Nhiệm vụ trên cấp C không phải chỉ cần tiền liền có thể tuyên bố, còn có quá trình nghiệm chứng tư cách. Cái nữ nhân đáng chết này, cho là đây chính là toàn bộ thực lực của hắn sao? Chỉ cần vài tên lính đánh thuê đẳng cấp cao liền có thể bảo vệ nàng. Ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Khách sạn can đi. Miệng nó, mắt chó của ta. Nhiếp Vô Danh dòm tiểu tử đang đứng ở trước gương, thiếu chút nữa bị hình tượng của hắn làm cho mê muội, thật sự là vô cùng đáng yêu. Không thể không nói, mặc dù vị tiểu tổ tông này tính tình quả thực là ác ma, nhưng bộ dáng tinh xảo đẹp đẽ, phấn điêu ngọc trác thực sự là quá sức dối lừa, thực sự là muốn đưa ngón tay giờ dẫm gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia. Nhiếp Vô Danh đã tự nguyền rủa không biết bao nhiêu câu mới ổn định lại tâm tình của mình, không nên làm sự tình muốn chết như vậy. Tiểu ma đầu, cậu Nhiếp Vô Danh, ai, làm sao rồi bảo bảo? Nhiếp Vô Danh bị kêu to lập tức trả lời, trong nháy mắt khi mở miệng, ngữ khí vẫn là không tự chủ được mềm đi vài phần. Thật là nhan sắc quyết định tất cả mà. Tiểu ma đầu, sau khi dẫn ta đến, ngươi liền có thể đi. Nhiếp Vô Danh không hiểu, tại sao? Tiểu ma đầu, với sự thông minh của ngươi, nếu như lúc đó nói nhầm, sẽ ảnh hưởng tới ấn tượng đầu tiên của mẹ đối với ta. Nói bóng gió, đừng kéo chân sau của ta. Cậu Nhiếp bị ghét bỏ vì cản trở. Đáng yêu, cái rắm. Hắn biết ngay mà, cháu của hắn không có khả năng đáng yêu như thế. Tiểu ma đầu dừng một chút, tiếp tục mở miệng. Ngươi xác định cô gái ngày đó ta nhìn thấy trong video là mẹ ta? Không sai, không sai, chính là nàng. Sao? Sao rồi? Nhiếp Vô Danh cẩn thận từng ly từng tí hỏi.